Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, chương 321, đối chiến tượng giáp chiến đội. Quen thuộc cảnh tượng, đến chúng ta, đi thôi. Nghe được thi đấu hội trường bên trong, người chủ trì phát sinh vang dội âm thanh. Lâm Dạ quay đầu quay về bên người chúng nữ nói một câu. Sau đó xoay người tiến vào phòng nghỉ, chuẩn bị xuống lầu đi hướng về thi đấu hội trường. Mà theo sát Lâm Dạ, muốn cùng Lâm Dạ cùng tiến lên chàng Mạnh Y Nhiên chúng nữ cũng dồn dập theo tới. Cùng Lâm Dạ cùng rời đi phòng nghỉ, từ phòng nghỉ xuống lầu, thông qua tuyển thủ đường nối, tiến vào thi đấu hội trường. Bốn phía, từng trận rung trời reo hò cùng tiếng ủng hộ nhất thời truyền vào trong tai. Mà nhìn thấy Thiên Tinh chiến đội cùng Tượng Giáp chiến đội ra trận, bốn phía reo hò cùng tiếng ủng hộ càng thêm kịch liệt. Mà đang không ngừng reo hò đồng thời, cũng có mắt sắc khán giả chú ý tới Thiên Tinh chiến đội lần này lên sân đội hình, thật giống có một ít biến hóa. Trước vẫn ở lên sân tên là Chu Trúc Thanh nữ hồn tông, lần này dĩ nhiên không có ra trận, thay vào đó là nghi thức khai mạc thời điểm mới bắt đầu ra trận vị kia một người một ngựa đánh bại thiên đấu đội 2 kiếm nhất hồn sư. Các ngươi mau nhìn, Thiên Tinh chiến đội đội hình có biến hóa, cái kia kiếm nhất lại ra trận. Ai, này không phải rất bình thường sao? Bọn họ lần này đối chiến nhưng là chúng ta Thiên Đấu Hoàng Thành Ngũ Nguyên Tố Học Viện chiến đội, bên trong Tượng Giáp chiến đội, nhất định phải lấy ra chính mình toàn bộ thực lực mới có thể bảo đảm thắng lợi a. Không đúng a, nếu muốn bảo đảm thắng lợi, không phải nên ba cái hồn tông đồng thời lên sân sao? Làm sao chỉ lên hai cái hồn tông? Hí, các ngươi nói, cuộc tranh tài này có thể hay không cùng nghi thức khai mạc như thế a? Không thể, Tượng Giáp chiến đội lại không phải Thiên Đấu đội 2. Ngoặc kép, ở bốn phía khán giả nghị luận không ngừng thời điểm, giữa bầu trời, phụ trách giảng giải Thiên Tinh chiến đội cùng Tượng Giáp chiến đội thi đấu người chủ trì cũng phát hiện, Thiên Tinh chiến đội đội hình dĩ nhiên có biến hóa. Ồ, cuộc tranh tài này, chúng ta Thiên Tinh chiến đội ra trận đội hình thật giống có biến hóa. Ngày hôm qua lên sân Chu Trúc Thanh Hồn Tông cùng Mộc Thanh Nguyệt Hồn Tôn, bị thay vì Kiếm Nhất Hồn Tông cùng Tô Mị Hồn Tôn. Lẽ nào là cảm giác được Tượng Giáp chiến đội uy hiếp, vì lẽ đó Thiên Tinh chiến đội lựa chọn điều chỉnh đội hình sao? Giữa bầu trời, người chủ trì tay cầm khoách âm hồn đạo khí, lớn tiếng mà giảng dài. Thay đổi đội hình liền hữu dụng không? Chúng ta Tượng Giáp học viện chiến đội am hiểu nhất chính là lấy bất biến ứng vạn biến. Cuộc tranh tài này, chúng ta Tượng Giáp học viện thắng định. Chỗ khách quý ngồi, nghe người chủ trì giảng dài, một cái vóc người cao to, trên người tràn đầy bắp thịt lão niên tráng hán vây quanh tráng kiện hai cánh tay. Dùng tràn đầy nặng nề âm thanh rất là khinh thường nói. Thiên tượng các hạ, mọi việc cũng không nên nói đến như thế đầy mới là. Cuộc tranh tài này thắng thua còn chưa định luận đây. Nghe bên cạnh cách đó không xa thiên tượng hô diên chấn, Diệp Chỉ Lan xinh đẹp trên mặt xác thực không khỏi hiện ra một vệt cười nhạt. Chậm rãi nói, Diệp tộc trưởng, ta biết, ngày này tinh chiến đội bên trong có các ngươi cửu tâm hải đường gia tộc người. Nhưng là các ngươi này chi thiên tinh chiến đội đều là dùng công kích vật lý, đều không có sử dụng nguyên tố công kích hồn sư. Chúng ta kim cương mãnh tượng hồn sư thiên sinh lực phòng ngự vật lý rất mạnh. Đây là không thể cãi lại sự thực. Ngược lại liền lấy lão phu kinh nghiệm của ta đến xem. Cuộc tranh tài này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là chúng ta Tượng Giáp học viện Tượng Giáp chiến đội sẽ thu được thắng lợi cuối cùng. Thiên tượng hô diên chấn khẽ vuốt dưới hàm không hề làm sao dài râu bạc trắng, đầy mặt ngạo nghễ nói, vạn nhất xuất hiện bất ngờ đây. Ngay ở hô diên chấn đầy mặt tự tin thời điểm, trước người đột nhiên truyền đến một tiếng nói giả nua, Tát Lạp Tư giáo chủ. Khi thấy âm thanh khởi nguồn là Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư thời điểm, hô diên chấn không khỏi nhất thời cả kinh, suýt chút nữa đem chòm râu đều cho kéo xuống đến. Đây là tình huống thế nào? Bọn họ Tượng Giáp tông nhưng là võ hồn điện thuộc hạ thế lực, Này Tát Lạp Tư Bạch Kim giáo chủ, làm sao có thể ở trước mặt người ngoài mở bọn họ tượng giáp tông đài đây? Có điều trên đài chủ tịch, nghe mặt sau ghế khách quý bên trong Hồ Diên Trấn như thế tự tin đến cùng nói tượng giáp chiến đội có thể thắng lợi, Tát Lạp Tư cũng là không có cách nào. Này Hồ Diên Trấn hiện đang khắp nơi nói tượng giáp học viện tất thắng. Nhưng vấn đề là, Tát Lạp Tư là biết Lâm Dạ thực lực. Vì lẽ đó này tượng giáp chiến đội căn bản không phải tất thắng, mà là phải thua. Hồ Diên Trấn nếu như khắp nơi nói tượng giáp chiến đội tất thắng, này càng là kiên trì, tương lai mặt cũng là bị đánh cho vượt tàn nhẫn. Mà nếu như cùng trước Tiết Tinh Thân Vương như thế cùng người khác đánh cược, tổn thất kia càng thảm hại hơn. Tát Lạp Tư cái này cũng là vì là bạn cũ mặt mũi suy nghĩ. Chỉ là này bạn cũ tựa hồ cũng không hiểu. Một bên khác, ở khán giả gieo hò cùng tiếng ủng hộ bên trong, Lâm Dạ rốt cục mang theo Thiên Tinh chiến đội chúng nữ leo lên đấu hồn đài. Mà ở Lâm Dạ dẫn dắt Thiên Tinh chiến đội leo lên đấu hồn đài đồng thời, tượng giáp chiến đội cũng đồng thời leo lên đấu hồn đài. Nhìn trước mặt từng cái thân cao còn cao hơn chính mình tráng hán, Lâm Dạ hơi nhăn lông mày. Này một cả chiến đội đều là phòng ngự cùng sức mạnh hệ hồn sư sao? Tốt, chúng ta Thiên Tinh chiến đội cùng tượng giáp chiến đội đã leo lên đấu hồn đài. Phía dưới thỉnh song phương chiến đội hành lễ. Ở Thiên Tinh chiến đội cùng tượng giáp chiến đội leo lên đấu hồn đài sau, giữa bầu trời người chủ trì nhất thời lớn tiếng nói. Nghe được lời của người chủ trì, Lâm Dạ mang theo chúng nữ hướng đi đấu hồn đài trung gian, mà tượng giáp chiến đội cũng hướng về trung gian đi tới. Ở đi vào sau, hai bên lẫn nhau thi lễ một cái. Các ngươi chính là Thiên Tinh chiến đội sao? Nghe nói các ngươi là giải thi đấu thành quán quân lớn đứng đầu. Có điều xem các ngươi đội ngũ, hoàn toàn không có một cái trọng điểm phương hướng. Nếu như các ngươi trong đội ngũ ba cái hồn tông cùng đi ra tràng, có lẽ còn có đánh bại chúng ta khả năng. Nhưng chỉ bằng hai người các ngươi, e sợ vẫn là kém một chút. Ta không sợ nhất chính là các ngươi những này chỉ có công kích vật lý hồn sư. Nhìn Lâm Dạ, trước mặt cường tráng thanh niên ôm hai cánh tay, rất là từ trên cao nhìn xuống nói. Hắn là tượng giáp chiến đội đội trưởng, tên là Hồ Diên Lực, 41 cấp hồn tông. Mà ở tượng giáp chiến đội bên trong, còn có một tên đồng dạng là 41 cấp hồn tông đội phó, tên là Hồ Diên Sơn, làm kim cương mãnh tượng hồn sư. Tượng giáp chiến đội đội viên bất kể là về mặt sức mạnh vẫn là phòng ngự lên đều không có kẽ hở. Tuy rằng liền võ hồn bản thân, kim cương mãnh tượng mang đến sức mạnh vẫn là lớn hơn sức phòng ngự. Thế nhưng ở chủ yếu hướng về phòng ngự hệ hồn sư phát triển tình huống, kim cương mãnh tượng hồn sư nhưng sức phòng ngự nhưng cũng có thể đạt đến cảnh giới cực cao. Tuy rằng khẳng định vẫn là không bằng thuần phòng ngự hệ huyền vũ quy hồn sư. Thế nhưng ở phòng ngự hệ hồn sư bên trong, nhưng cũng là số một số hai. Cùng đẳng cấp có thể phá tan kim cương mãnh tượng hồn sư phòng ngự hồn sư, có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói xong, có lúc, muốn đạt được thắng lợi, dùng miệng là không có tác dụng, then chốt là muốn dùng thực lực. Đối với Hồ Diên Lực tự kiêu, Lâm Dạ rất là lạnh nhạt phản kích nói. Hừ, vậy hãy để cho ta xem các ngươi một chút Thiên Tinh chiến đội thực lực đi. Hồ Diên Lực hừ lạnh một tiếng, mà ở Lâm Dạ cùng Hồ Diên Lực đối lập thời điểm, nhìn thấy hai phe chiến đội đã chào lẫn nhau xong xuôi. Giữa bầu trời người chủ trì lần thứ hai hô to lên. Song phương chiến đội đã hành lễ xong xuôi. Tiếp đó, thỉnh song phương chiến đội tuyển thủ cho gọi ra từng người võ hồn, hoặc là tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái. Các ngươi có 10 giây chuẩn bị sẵn sàng. 10 giây đồng hồ sau, làm ta tuyên bố lúc bắt đầu, bên thi đấu mới có thể bắt đầu. Mãi đến tận một phương chịu thua, toàn bộ mất đi ý thức, hoặc là toàn bộ rơi xuống khỏi đấu hồn đài mới thôi. Nghe được lời của người chủ trì, tượng giáp chiến đội đội viên nhất thời dồn dập gầm lên. Cho gọi ra võ hồn kim cương mãnh tượng, cũng tiến hành võ hồn phụ thể. Chỉ nghe từng trận tượng tiếng hót không ngừng vang lên. từng con cả người mọc đầy kim cương màu nâu xám, voi lớn bỗng nhiên từ tượng giáp chiến đội học viên trên người hiện lên, sau đó bỗng nhiên đi vào tượng giáp chiến đội đội viên trong cơ thể. Theo võ hồn phụ thể, tượng giáp chiến đội các đội viên thân hình nhất thời dồn dập cất cao lên. Bắp thịt bắt đầu bành trướng, trở nên so với ban đầu càng cao hơn càng tráng. Mà cùng lúc đó, ở tượng giáp chiến đội hồn sư da rẻ cũng ở hồn lực ảnh hưởng, ngưng tụ ra một lớp bụi màu nâu cứng lớp vỏ. Hai chi thủy tinh ngà voi từ tượng giáp chiến đội hồn sư miệng bên trong dồn dập duỗi ra. Mà ở võ hồn phụ thể tiến hành xong sau, tượng giáp chiến đội hồn sư dưới chân, vàng, vàng, tím, tím cùng vàng, tím, tím hồn hoàn nhất thời hiện lên lên. Có điều ở tượng giáp chiến đội tiến hành võ hồn phụ thể thời điểm, một bên khác, Lâm Dạ vị trí thiên tinh chiến đội, liền dường như nghi thức khai mạc thời điểm như thế. Chỉ có Lâm Dạ cho gọi ra ẩn phong kiếm, cùng sử dụng ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y mô phỏng đi ra pháp khí vạn tượng. Ở quanh thân ngưng tụ ra vàng, vàng, tím, tím bốn đạo hồn hoàn. Mà phía sau, Mạnh Y Nhiên, Nhạc Khỉ San, Phong Yên Nhi, Tạ Vận Nhu, Tô Mị cùng Diệp Na Lục Nữ, thì lại lần thứ hai lấy ra bàn cùng ghế, lấy ra trái cây cùng điểm tâm. Ngồi ở trên ghế đầy hứng thú cắn lên hạt dưa, nhìn về phía trước Lâm Dạ. Điều này làm cho bốn phía thính phòng cùng đài chủ tịch cùng với ghế khách quý lần thứ hai rơi vào yên tĩnh. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.